Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 971, Tà Linh tóc dài. Chờ một lát, chỉ thấy hương trong một chút chìm xuống, bám vào đồng tiền thượng, tiếp tục tản mát ra một cổ hắc khí, rất mau đem màu da cam trong suốt dầu vừng nhuộm thành hắc sắc, phát sinh một cổ mãnh liệt mùi hôi thối. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, trong thân thể nàng có cái gì, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Mã lập tức hỏi, nếu như dùng pháp thuật đem tà vật bức ra, chỉ sợ là muốn tổn thương Vương Bình thi thể. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, tìm Vương Bình phụ thân muốn tới một người sạch sẽ bát, thịnh mãn thanh thủy, sau đó trộn lẫn vào hồng tiêu bột cùng bột hùng hoàng, rót nửa điểm pháp thủy, sẵn cùng một chỗ, sau đó rưới vào Vương Bình trong miệng, cầm đến một cái gối, đem nàng nửa người trên đệm đứng lên, khiến thủy có thể thuận lợi chảy tới trong dạ dày, tiếp tục đem hiện hoàng phiếu giấy lộng ẩm ướt, dán tại Vương Bình trên mặt, đem một con bát úp ngược lên trên miệng, sau đó chờ ở một bên, đây là đang làm gì? Tiểu Mã chờ một lát không gặp động tĩnh, nhìn không được hỏi, hắn mới vừa mở miệng, chỉ thấy Vương Bình hầu đột nhiên động một cái, phát sinh thanh âm kỳ quái, chúng thân thích phần phật một cái lui về phía sau, thần tình vẻ sợ hãi, chỉ có Vương Bình cha mẹ của cùng Tiểu Mã gom góp gần hơn, hết sức kích động, nàng muốn sống lại sao? Tiểu Mã kích động vạn phần, người chết làm sao có thể sống? Diệp Thiếu Dương hồi đáp, mới vừa nói xong, Vương Bình hai mắt bỗng nhiên mở, trong mắt vằn vện tia máu, xu thế cực kỳ hoảng sợ, Vương Bình phụ mẫu cùng Tiểu Mã ba người nhất thời không khỏi kích động, nhưng biết Diệp Thiếu Dương cách làm, không dám lên trước, chỉ thấy Vương Bình nửa người trên co rút càng ngày càng lợi hại, phản phất ho khan một dạng, cuối cùng dùng sức một tiếng ho khan, thân thể mềm nhũn nằm xuống, cũng không nhúc nhích nữa. Diệp Thiếu Dương xuất ra chu sa bút, ở đấy chén họa nhất đạo phù, sau đó đem bát cầm lên, kể cả hoàng phiếu giấy cùng nhau bị bám đến. Mọi người như ông vỡ tổ xông tới, Triều Vương Bình trên mặt nhìn lại, chỉ thấy miệng há thật to, lưỡng chỉ con mắt tròn trợn tròn, vẫn không nhúc nhích, tình huống ở chỗ này đây. Diệp Thiếu Dương cầm chén cửa mức độ lộn lại, mọi người nhìn thấy, nhất thời la hoảng lên, đáy chén có một đại một dạng tóc đen, giống trong nước hải tảo giống nhau ngoạ ngoại, nhìn qua quỷ dị không nói lên lời, đây là từ trong thân thể nàng hấp đi ra đông tây. Diệp Thiếu Dương châm lửa một trương linh phù, nhưng sau khi đi vào, làm sắc hỏa diễm đằng địa một cái thiêu cháy, tóc quyển khúc héo rút, trong bát đột nhiên phát sinh một tiếng cùng loại hài tử kêu khóc âm thanh, tóc mắt thấy bị thiêu khô sạch, hóa thành một bãi ô huyết, nồng nặc dính vào đáy chén. Diệp Thiếu Dương khiến Vương Bình cha mẹ của đem thân thích đều phân phát đi ra ngoài, chỉ chừa vợ chồng bọn họ cùng Tiểu Mã ở đây, đem cái chén kia giao cho lão Quách, lão Quách hội ý, từ trong bao xuất ra một khối hồng trù, cầm chén bọc lại, để trước vào trong bao cất xong. Dự định trở lại tìm địa phương chôn, Vương Bình là bị một loại trong nước tinh quái giết chết, cũng chính là tà linh. Diệp Thiếu Dương giải thích, mới vừa đoàn kia tóc, chính là tà linh, đại khái là một loại ô uế oán khí biến thành, chỉ có thể ở trong nước sinh tồn, muốn mượn thân thể của hắn hoàn thành một lần tiến giai, đến tới mặt đất thượng. Tiểu Mã bất kể cái này tà linh lai lịch gì, nhìn Vương Bình thi thể, thất vọng nói ra, nói như vậy Vương Bình không có sống lại. Diệp Thiếu Dương thở dài nói ra, nàng đã chết, người chết làm sao có thể sống lại? Ta vừa rồi chỉ là cách làm đem cái này tà linh tru diệt, miễn cho nó tiếp tục hại nhân. Tiểu Mã bắt lại tay hắn, không được lắc đầu, than thở khóc lóc. Ngươi nhất định có biện pháp, ngươi là thiên sư A, ngươi chỉ muốn đem hồn phách của nàng tìm tới, đuổi về trong thân thể nàng không là được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nào có đơn giản như vậy. Tuổi thọ của con người là đã định trước, chết thì chết, ta coi như là pháp sư, cũng không có thể đem một cái quỷ hồn từ âm ti mang về, ma quỷ hoàng dương, đây là cường nghịch thiên lý tuần hoàn, ta cho dù có 10 vạn năm âm đức cũng không đủ trừ, đến lúc đó nàng còn không có sống, ta trước hết chết. Tiểu Mã ngơ ngẩn, trong mắt hiện ra tuyệt vọng, trong giây lát nghĩ đến cái gì, một bả níu lấy Diệp Thiếu Dương cổ áo, nói, không đúng, ngươi có biện pháp, có một lần vũ tình chết, ngươi chính là đi tìm đến hồn phách của nàng, đem nàng tiễn về thân thể, sau đó sống lại. Đó là nàng mệnh không đáng chết, thọ giới hạn chưa tới, làm sao ngươi biết Vương Bình thọ giới hạn đã đến, không cho phép nàng thọ giới hạn cũng không có một cái đây, ngươi thử xem a. Diệp Thiếu Dương không nói gì, trên đời cái nào có nhiều như vậy thọ giới hạn không tới chịu khổ đột tử, hơn nữa Vương Bình chết có ít nhất 3 ngày, hồn phách 100% đã tiến nhập âm ti, coi như nàng là đột tử, mệnh không có đến tuyệt lộ, tử vong đã thành sự thực, âm ti cũng sẽ để cho nàng luân hồi hoặc là ở tại uổng tử thành trung. Đợi âm ti tróc nã hung thủ, đi vào đối chứng nhân quả. Ta trước chiêu hồn hỏi một chút đi. Diệp Thiếu Dương đem ba lô mở ra, khiến lão Quách hỗ trợ, rất nhanh bố trí thành một cái pháp đàn, khiến Vương Bình phụ mẫu đem ra nhất kiện Vương Bình sinh tiền xuyên qua y phục, đặt dẫn hồn trong vòng, sau đó đem cửa sổ đóng kỹ, rèm cửa sổ kéo căng, điểm thơm quá chút, đem Vương Bình tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ viết ở linh phù thượng, thiêu hủy. Diệp Thiếu Dương bắt đầu làm phép chiêu hồn, mặt trời lặn cắt rõ ràng, thiên địa quay xe, Mao Sơn thần pháp, âm dương giao thái, tứ phương quỷ thần, Phụng Ngô sắc lệnh, Sở Câu oan hồn, tức khắc cho đi. Thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh. Vương Bình, ba hồn bảy vía quy Ngô đàn, tốc độ đế báo cáo, có âm phong bình địa dựng lên, từ dẫn hồn trong vòng xẹt qua, Tiểu Mã cùng Vương Bình phụ mẫu đôi mắt trong mong nhìn, khẩn trương mồ hôi đều nhanh ngã xuống, nhưng mà vẫn đợi được âm phong tiêu thất, Vương Bình hồn phách cũng không còn xuất hiện. Ba hồn bảy vía quy Ngô đàn, phem 8C8 Vương Bình. Vương Bình. Vương Bình, Diệp Thiếu Dương hai tay giao ác, nâng cánh tay, Thiếu Dương một chân dùng sức dẫm hướng mặt đất, mỗi một phát hạ, liền hô một tiếng tên Vương Bình, lại chờ một lát, vẫn là không có phản ứng, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, bắt chuyện lão Quách đem đồ vật thu, đối với Tiểu Mã cùng Vương Bình phụ mẫu lắc đầu. Xin lỗi, vô dụng, Vương Bình cũng chưa về. Vương Bình lòng phụ mẫu trung vừa mới lên tới nhất niệm hy vọng triệt để nghiền nát, ôm nhau cùng một chỗ, đại âm thanh khóc lên. Tiểu Mã tiến lên nắm Diệp Thiếu Dương tay, chất hỏi, chuyện gì xảy ra, bình thường hồn phách đây, không có gọi đến hồn phách. Diệp Thiếu Dương cũng có chút thất lạc, nhất định là đã đi luân hồi, nếu không. Có nàng chính xác ngày sinh tháng đẻ, ta không có đạo lý không cảm giác sự tồn tại của nàng. Tiểu Mã đặt mông ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn lão Quách thu thập pháp khí, nén bi thương. Lão Quách khuyên nhủ, cũng thở dài, Tiểu Mã đột nhiên đứng lên, nói, có hay không khác khả năng, không đúng hồn phách của nàng khoảng cách khá xa gì gì đó đây, trừ phi nàng hồn phách ở ấm thủy hà bắc bờ, chỉ cần là bờ phía nam âm ti trong phạm vi, ta không có lý do gì không phát hiện được, không đúng đây. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, lớn tiếng nói ra, ngươi tuyệt vọng đi, Vương Bình đã chết, chết. Người chết là không thể sống lại, ta không chết tâm. Tiểu Mã so với hắn làm cho còn lớn tiếng, chỉ cần có một tia hy vọng, ta liền sẽ không bỏ rơi. Ta không muốn để cho nàng chết. Tờ bờ tờ sờ tu, chương 972, trên hoàng tuyền lộ không khách sạn bình dân. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lau một bã nước mắt, nói ra, Thiếu Dương ngươi không phải nhận thức phán quan sao, không bằng ngươi đi hỏi một chút hắn, Vương Bình có phải hay không đi đầu thai. Hoặc là đi xem sổ sinh tử, nào có dễ dàng như vậy, ta chỉ là một nhân gian pháp sư, rất nhiều chuyện ta làm không được, muốn nhìn sổ sinh tử, trừ phi là gặp phải có trọng đại sự kiện linh dị, không phải điều tra rõ người khác hồn phách thuộc sở hữu không thể, nếu không. Ta không có tư cách xem sổ sinh tử, bởi vì, này loại cá nhân sự tình, càng thì không được, Tiểu Mã hai đầu gối mềm nhũn, hầu như phải quỳ xuống, nhìn hắn trầm giọng nói ra, Thiếu Dương, ngươi là huynh đệ ta. Ta cho tới bây giờ không có cầu quá ngươi cái gì, ta chỉ cầu ngươi giúp ta lúc này đây, cho dù là vì để ta chết tâm, cầu ngươi. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, nhìn hắn bao hàm nhiệt lệ cùng mong đợi một đôi con mắt, lòng mềm nhũn, nói, ta phải đi một chuyến, bất quá có thể thành công hay không, ta không bảo đảm. Tiểu Mã liên tục gật đầu, nắm tay hắn không muốn buông ra, lão Quách âm thầm thở dài, trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ý tứ ta cũng biết ngươi có thể như vậy, ta không thể ở chỗ này cách làm. Lần này trở về, ngươi ở nơi này nhìn thi thể đi, ôn độ có thể lại mức độ thấp một chút, các loại ta sau khi đi lên, sẽ tìm đến ngươi, ta đi chung với ngươi, toán, ngươi ở đây coi chừng thi thể đi. Vạn nhất bị cúp điện gì gì đó, rất phiền phức, Diệp Thiếu Dương qua quyết tìm mượn cớ, lần này đi âm đương nhiên không thể dẫn hắn đi, nhìn thấy Thôi Phủ Quân lúc nếu là hắn nói lung tung, hoặc là thực sự nhìn thấy Vương Bình hồn phách, cưỡng bức đem hắn mang tới nhân gian đến, phiền phức liền đại. Tiểu Mã không có cách nào cũng chỉ đành đáp ứng, vẫn đuổi tới ngoài cửa, thúc giục hắn đi nhanh về nhanh, là loại sự tình này, ngươi làm sao đi tìm Thôi Phủ Quân, trở lại trên đường, lão Quách nhất cái kính trách cứ Diệp Thiếu Dương không nên đáp lại. Tuy là ta cũng rất muốn giúp hắn, thế nhưng Vương Bình đã chết, hắn hiện tại đang bi thương nổi, không có lý trí, quá một trận sẽ nhiều, phải đi một lần đi, coi như là vì để hắn triệt để hết hy vọng. Diệp Thiếu Dương thở dài. Hắn có thể hết hy vọng sao, nếu như Vương Bình thực sự chết, hắn hẳn là sẽ chết tâm đi. Lão Quách cũng không nói cái gì nữa, lái xe đưa hắn trở lại thuê lại phòng, Diệp Thiếu Dương cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, nói Vương Bình Tinh qua đời, cùng với bản thân muốn đi âm sự tình. Nhuế Lãnh Ngọc nghe hắn đều đáp lại, đã không còn gì để nói, biểu thị mình ở bên ngoài, khiến hắn đi âm thời điểm cẩn thận một chút. Lão đại, ngươi muốn đi âm? Quả Cam đụng lên đến hỏi. Nàng nghe nói Vương Bình Tinh qua đời, bởi vì hầu như không có tiếp xúc qua, ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là Tiểu Mã cảm thấy bi thương. Diệp Thiếu Dương đáp một tiếng, cùng lão Quách Nhất Khởi bố trí pháp đàn. Lão đại, ta cũng nghĩ tiếp. Quả Cam khiếp khiếp đưa ra yêu cầu, ta còn chưa từng đi địa phủ, muốn đi xem một cái. Nàng là yêu, đầu thai trước kia cũng uống mạnh bà thang, quên địa phủ bộ dạng, sinh ra chi hậu tự ở nhân gian tu luyện, tự nhiên chưa thấy qua địa phủ. Mang ngươi xuống phía dưới không có gì, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời, ngàn vạn lần không nên gặp rắc rối. Diệp Thiếu Dương cũng không nỡ phất nàng tâm nguyện, Quả Cam liên tục gật đầu, ta theo sát lão đại, cái nào đều không đi. Lão Quách từ trong túi đeo lưng lấy ra 7 cái nến đỏ, trên mặt đất mở thành bắt đấu thất tinh hình dạng, tìm một chậu nhựa tiếp đầy nước, sau đó lấy ra một bình sứ nhỏ, nhổ xuống nắp bình, trong phòng lập tức tràn ngập một cổ phát niệu mùi khai, thật là thúi. Quả Cam che mũi, Diệp Thiếu Dương biết bên trong là cẩu phát niệu thêm heo phát niệu, trên đời này nhất xú, dơ bẩn nhất lưỡng chủng dịch thể, đây là một dạng pháp sư đi âm cần thiết đông tây, chiếu vào trong chậu nước, dùng phèn chua tan ra, sau đó đi âm, vạn nhất ở phía dưới gặp phải lệ quỷ các loại đối phó không gì đó, chỉ cần dùng ở lại trong thân thể một luồng hồn phách, khống ép PZHK2T6 chế thân thể, đem đầu trừ vào trong chậu nước, uống một hơi. Ngay lập tức sẽ có thể đi qua hồn lực truyền tới âm phủ, phá đối thủ pháp thân, trong nháy mắt trở lại dương gian đến. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn khoát tay một cái nói, lần này chúng ta khai địa môn, đi hoàng tuyền đại đạo, không cần phải thứ này. Lão Quách Nhất sững sờ, nói, ngươi là muốn hồn phách một mạch tiếp theo, muốn gặp Thôi phủ quân, chỉ có thể lấy hồn thân ý kiến, được chưa, ta với ngươi cùng nhau, vừa lúc xuống phía dưới hái chút dược liệu. Lão Quách hỏi ý xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, ta tới, ai tới đều giống nhau, ngươi tới đi. Lão Quách cắt mình ngón giữa phải, ở trong chậu nước thích hai giọt huyết, sau đó châm lửa thất cây nến, tay phải cầm kinh hồn chung, tay trái cầm lấy thật dày một trác tiền giấy, khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm lại con mắt, thấp giọng thì thầm, tam thanh xá lệnh, tổ sư Tí Âm, Mao Sơn đệ tử Quách Tiến cùng Diệp Thiếu Dương là Tru Yêu Linh, đi âm vào minh đi vô cực, toàn bộ có pháp, thiên địa thanh minh, cấp cấp như luật lệnh, vung tay lên. Phải ra nhất đạo linh phù, không hỏa tự cháy, ở linh phù bị đốt xong trước khi, lão Quách tay nâng kiếm gỗ đào, đâm thủng linh phù, vỗ vào trước mặt trong chậu đồng, linh phù vào nước, lập tức suy một tiếng, sôi trào, một hồi lâu mới chìm xuống, lão Quách thân thể nhất thời mềm xuống phía dưới, thủ lĩnh cũng hạ xuống, một bóng người mơ hồ, từ trong thân thể hắn đi tới, chính là lão Quách hồn phách, hướng về phía Diệp Thiếu Dương vẫy tay, Diệp Thiếu Dương chỉ đạo Quả Cam, đem ngón giữa đâm rách, tích mấy giọt máu trong nước, sau đó giúp nàng cách làm, đưa nàng hồn phách cũng bước ra ngoài thân thể, sau đó là bản thân. Diệp Thiếu Dương quay đầu đối với vẫn đứng ở bên cạnh Dưa Dưa nói ra, phải có người hộ pháp, ngươi cũng không cần xuống phía dưới, ở nơi này nổi đi, lão đại yên tâm. Dưa Dưa biết bọn họ là đi làm chính sự, cũng không dây dưa, ở Quả Cam lão Quách nhục thân trước ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương mình cũng ngồi xuống, làm phép sau đó, hồn phách ly thể. Cùng giải quyết lão Quách cùng Quả Cam cùng nhau, tiến nhập một chậu nước trong trung, ở hư không cái khe đến phập phình có mấy phút đồng hồ, ba người cảm thấy thân thể trầm xuống, rơi xuống trên mặt đất, Quả Cam tò mò ngẩng đầu nhìn lại, chung quanh là một mảnh hoang dã, âm ti. Ở chỗ nào, theo ta đi chính là, phía trước là được. Diệp Thiếu Dương ở phía trước dẫn đường, bởi vì là hồn phách, có thể phiêu phù không trung, đi phía trước phiêu một đoạn, thượng một cái bùn đất đại lộ. Trái phải hai bên dài thành hàng đồ sộ cây cối, lá cây tinh tinh chiếu sáng, bày đặt u quang, cũng nhìn không ra là cây gì. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Quả Cam, chậm rãi phi hành, thỉnh thoảng, phía trước giữa đường xuất hiện một tòa thật to đền thờ, cả vật thể hắc sắc, cao lớn môn trên đầu, viết ba chữ triện, quỷ môn quan. Quỷ môn quan đường phía sau thượng, tràn ngập một tầng nhàn nhạt đám sương, đây chính là quỷ môn quan. Lần đầu tiên tới quỷ vực Quả Cam, nhìn khí độ xâm nghiêm quỷ môn quan, cùng phía sau bầu không khí túc sát đại lộ, sợ hãi hỏi, Diệp Thiếu Dương gật đầu, quá quỷ môn quan, chính là âm ti địa giới, đi nhanh đi, bay qua quỷ môn quan, lập tức có hai cái diện mục hung ác dạ xoa hiện ra thân thể, đem trường thương trong tay giơ lên, giao nhau ngăn trở lối đi, hoàng tuyền đại đạo, không thể tự tiện xông vào. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 973, trên hoàng tuyền lộ không khách sạn bình dân 2. Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, xuất ra thiên sư bài cho đối phương nhìn, chắp tay nói, nhị vị kém gia khổ cực, hai dạ xoa liếc mắt nhìn thiên sư bài thượng chảy ra nhàn nhạt tử khí, biết làm không giả, gật đầu, từ phía sau nhắc tới một con đèn lồng, lỗ thổi khí, đèn lồng lập tức sáng lên oánh oánh lục quang, đưa cho Diệp Thiếu Dương, quỷ lộ khó đi, thiên sư cẩn thận, làm phiền nhị vị kém gia. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đèn lồng, đem từ phía trên bệnh bạch đới một xấp giấy tiền rải ra, dẫn theo ra đi. Quỷ đăng lồng tương tự với âm ti giấy thông hành, không có cái này, vậy thì tương đương với là cô hồn giả quỷ. Lão Quách theo kịp, nói ra, vậy thì ngươi đi, nếu như ta tự mình tới, cái này hai dạ xoa không phải tìm ta muốn thập đao tiền giấy không thể. Đi qua một tầng đám sương, phía trước xa xa xuất hiện vài điểm lục quang, phi gần mới nhìn ra là từng chiếc quỷ đăng lồng, nói ở một ít quỷ sai trong tay đều kéo một cái xiềng xích, đều tự buộc mấy người thủ, chậm thì 5-3 cái, lâu thì 7-8 cái, đều là nhân gia dân chúng trang phục, có nông phu trang phục, cũng có Âu phục, trẻ có già có, tổng thể mà nói lão nhân nhiều một chút, những thứ này đều là quỷ sai mới từ nhân gian áp giải mà đến vong hồn. Đại đa số người vẻ mặt ngây ngô, vừa nhìn chính là sống thọ và chết tại nhà, tuy là luyến tiếc nhân gian thân nhân, nhưng cũng không thể tránh được, cũng có một ít người chấp niệm khá sâu, biểu tình đau khổ, than thở. Tại sao muốn trói nổi tay của bọn hắn đây? Lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện này, quả cam hiếu kỳ hỏi, một cái quỷ sai đặt nhiều người như vậy, chưa từng uống mạnh bà than đây, chấp niệm rất thâm, vạn nhất chạy làm sao bây giờ? Đây cũng là không có biện pháp, kém gia, ta ở nhân gian gia tài bạc triệu, ta luyến tiếc a, một cái mặt Âu phục mập mạp chắp tay năn nỉ nói, kém gia thả ta trở lại, thiêu thêm tiền giấy cho các ngươi a, ta không dám, hắn lời còn chưa nói hết. Lập tức lọt vào quỷ sai dùng roi da một trận quật, kêu lên thảm thiết, trái lại chạy đi, ta không cam lòng a, sát người của ta còn không có đền tội, ta không nên đi luân hồi. Một cái nam tử trẻ tuổi dùng sức dắt xiềng xích, hướng về sau kiếm nổi, quỷ sai cũng không nói nhiều, trực tiếp huy động roi quất đi, thanh niên nhân một trận hét thảm, quỷ sai giật nhẹ xiềng xích, cái này thanh niên nhân ô ô khóc, nhưng chỉ hảo trái lại cùng đi theo, thật đáng thương a. Quả cam trong lòng không đành lòng. Nhân quả báo ứng, chút xíu khó chịu, đến Thôi phủ quân vậy, tự sẽ cho hắn trần thuật quan tình cơ hội, nếu có nghi hoặc, có thể đi Diêm La Vương nơi đó xin đối chứng, thị phi minh biện, không có sai lầm. Quả cam nghiêng đầu nghĩ, nói, đáng tiếc có chút sự tình, cũng không dễ dàng phân biệt thị phi a, liền từ giữa phối hợp, cho một cái song phương đều có thể tiếp nhận phán quyết. Quả cam nói, ta nghe nói quả phụ tái giá, sau khi chết cũng muốn xuống địa ngục. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, âm ti luật pháp cũng là theo chân nhân gian biến hóa, nếu không. Dựa theo cổ pháp lai tài quyết, bằng không nhân gian hầu như người người đều có tội, địa ngục còn ở không dưới, ba người kẹp ở một đống vong hồn cùng quỷ sai trung gian, từ từ đi tới. Thỉnh thoảng nghe được vong hồn tiếng khóc, không cam lòng tiếng kêu, còn có quỷ sai tiếng roi, đang vào một chỗ, quả cam mặc dù là yêu, thấy một màn này, trong lòng cũng là sinh ra một loại thê lương cảm giác. Hoàng tuyền lộ hai bên thủy chung đều là hai hàng cây cối, không có bất kỳ khác phong cảnh, quả cam chính là cảm thấy đến khô khan, đột nhiên phía trước ven đường xuất hiện một nhà lá, lều vạt áo vài cái bàn, mặt trên bày một ít nước trà cùng quả dâu nhất đen thùi lùi hoa quả, một khối oai tà biển gỗ, động ở trà bằng bên ngoài, trên đó viết Hoàng tuyền khách sạn bình dân, bốn chữ, hai bên trái phải một cái băng ngồi thượng, ngồi một cái vừa gầy lại tiểu nhân lão thái bà, tay trái cầm chiếc phiến, không được quạt gió. Tay trái chậm rãi huy vũ, thu hút nổi qua đường vong hồn, này chạy đi hồi lâu, đói khát khó nhịn vong hồn chứng kiến nước trà cùng hoa quả, mỗi một người đều toát ra hướng tới biểu tình. Có người dừng lại, lập tức là một trận trên roi đi, đại bộ phận đều đi theo đi, có cực nhỏ lần thứ hai dừng lại, vẫn là một trận roi, đây là ý gì a? Nếu không khiến người ta uống trà, tại sao muốn làm một khách sạn bình dân ở chỗ này đây? Quả cam rất không minh bạch, Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Nói, ngươi nhìn tiếp, có số rất ít bị rút ra hai bữa roi da, còn lần thứ hai dừng lại, quỷ sai thì sẽ giải khai sợi dây, thả hắn ly khai, vong hồn lập tức vọt vào trà bàn, nâng chung trà lên bát liền uống, sau khi uống xong, lão bà tử liền đi tới, cười mị mị khuyên bọn họ vào trong nhà nghỉ chân, lĩnh bọn họ đi vào, rất nhanh lại lần nữa đi ra, đi vào vong hồn nhưng không thấy, lão bà tử ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, tiếp tục đối với qua đường vong hồn ngoắc, tam thông roi da, Nếu như còn muốn dừng lại uống trà, nói rõ dục niệm quá nặng, quỷ sai cũng sẽ không xen vào nữa, mặc cho bọn họ đi uống. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, chỉ là sau khi uống xong, vào trong phòng nhỏ, khả năng liền không dễ dàng đi ra, sẽ như thế nào? Quả Cam hỏi, đưa đi khi quỷ dịch, làm 3 năm làm việc cực nhọc. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, làm một bát trà, làm 3 năm cu ly, đây chính là so với nông dân công phu còn khổ cực, then chốt còn không trả tiền công, chuyện này cũng quá thảm đi. Quả Cam khiếp sợ, trên Hoàng Tuyền Lộ không khách sạn bình dân, ra đi trước khi, quỷ sai sẽ nhắc nhở, bản thân dục niệm bịt mắt, quái phải người nào. Diệp Thiếu Dương thúc giục hai người nhanh lên một chút chạy đi, tăng tốc bay đi, Thiếu Dương, Thiếu Dương. Phía sau đột nhiên truyền đến một thân hô hoáng, Diệp Thiếu Dương cả F33A5EGR kinh, dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chứng kiến một cái hơn 50 tuổi nam tính vong hồn, xông tự chỉ huy thủ, ngươi là Tam Bá. Diệp Thiếu Dương mừng rỡ kêu lên, cái này vong hồn là mình nhị thúc Diệp Quân gia hàng xóm, cũng là tông thân, Diệp Thiếu Dương quản hắn gọi Tam Bá. Lần trước về nhà còn từng thấy, sở dĩ lẫn nhau còn có thể nhận thức, Tam Bá nhìn Diệp Thiếu Dương, nhíu nói ra, Thiếu Dương a, ngươi tại sao lại ở đây, ngươi như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ cũng không chết được, Tam Bá, ta không chết, ta là tới làm việc, ngươi lão nhân gia. Nếu ở chỗ này chứng kiến hắn, tự nhiên là chết, Diệp Thiếu Dương vì vậy cũng không hỏi thăm đi, Tam Bá bởi vì cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi, không tự chủ được dừng lại bước chân, quỷ sai vung lên roi da. Sẽ quất xuống, Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, tiến lên bắt lại, nói, kém gia, vị này chính là ta thân thích, bởi vì nói làm lỡ hành trình, kém gia dơ cao đánh khẽ, quỷ sai báo nhãn trừng, ngươi bất quá là một đi âm pháp sư, làm việc của ngươi đi, cùng vong hồn chào hỏi gì, Diệp Thiếu Dương trực tiếp lấy ra thiên sư bài, quỷ sai vừa nhìn, thái độ hòa hoãn xuống tới, ông thủ nói ra, nguyên lai là nhân gian thiên sư, chỉ là bản quan chức trách trong người, không thể làm lỡ. Đây là nhà ta thân thích, ta nói hai câu đã đi, nói xong quay đầu hỏi Tam Bá làm sao sống đời, phải bệnh nan y, bệnh chết. Tam Bá chùi chùi con mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thiếu Dương, ngươi là pháp sư, có thể hay không đem ta mang về a? Ngươi tam thẩm đi đứng không không được, ta không yên lòng a. Hai ngày này chụp diễn vội vàng, ngày mai phách một ngày đêm liền xong việc, yên tâm thiếu đổi mới ta sẽ bù vào. Bản Nguyệt Nguyệt nhóm lên đỉnh linh dị loại quán quân. Mọi người công lao, tha cho ta về nhà, đem tiền thưởng lấy ra phát hồng bao, đến lúc đó thông tri. Đa tạ mọi người, chương 974, ngượng ngùng Tiêu Lan Quân. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, Tam Bá, mỗi người đều có như thế một hồi, một khi đi tẩn quỷ môn quan, liền cùng kiếp trước không có liên quan, tam thẩm bên kia, ta sẽ nhường ta nhị thúc nhiều chiếu ứng điểm, ngươi một đời giúp đỡ, kiếp sau tất hữu phúc báo, ngươi an tâm đi thôi. Tam Bá thở dài, gật đầu, bất đắc dĩ theo quỷ sai rời đi. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng của hắn, thở dài trong lòng. Một đường bay đến có 20 phút, nghe thấy phía trước một trận tiếng khóc cùng tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn lại, nơi cuối cùng một tòa bạch ngọc cầu hình vòm, hai bên trái phải có một là bãi đá. Tất cả vong hồn đi tới đó, đều bị quát lớn đứng lại, sau đó thay phiên đi tới đứng một lúc, F3 S7 SV đúc triều xa xa nhìn xung quanh một phen, đây cũng là vọng hương thai. Nhân sinh phần cuối, xem cố hương một lần cuối cùng, không có nhân không thở dài rơi lệ, sau đó ở quỷ sai dưới sự thúc giục, đi tới Nại Hà Kiều một bên, nhưng cũng không thượng cầu, cầu bên có một đạo thềm đá đường nhỏ, trung gian cũng có một đền thờ, trên đó viết U Minh Đạo, Tam Tự, có hai hàng quỷ sai gác, những thứ này tân đến địa phủ vong hồn, đều có thể bị trước đưa đến Uổng Tử Thành ở, sau đó các loại thôi phủ quân xem qua sổ sinh tử, an bài đầu thai luân hồi, hoặc là xuống địa ngục. Hoặc là đi làm quỷ dịch, các loại quỷ hồn đầu thai trước khi, mới chịu đến uống một chén mạnh bà thang, quên mất kiếp trước. Diệp Thiếu Dương ba người cũng theo rất nhiều vong hồn cùng nhau, đi lên U Minh Đạo, một đường đem thiên sư bài cầm trong tay, cũng không có quỷ sai ngăn cản. Tiếp tục, xa xa xuất hiện một tòa thành trì, ba người vòng qua tường thành, đi tới ngoài cửa chính, cao lớn cửa lầu, chương 975, hiển sâm nghiêm khí độ, thượng thư. Vô vi đại đạo. Trời biết nhân tình, vô vi yểu minh, quỷ gặp người hình, tâm đạo ý ngữ, quỷ người nổi tiếng âm thanh, vi phạm lệnh cấm mãn doanh, địa thu nhân hồn. Lão đại, có ý tứ à, không có ý gì, đi thôi, Diệp Thiếu Dương một lòng lo lắng chính sự, dẫn bọn hắn đi tới dưới cửa thành. Cùng một hồi trước xuống tới, không ai gác tình huống bất đồng, lúc này đây cửa thành hai bên đều tự đứng một loạt ba quỷ sai, đối với từng cái vào thành đều phải kiểm tra quỷ bài. Diệp Thiếu Dương đi tới, đem thiên sư bài dâng, một cái quỷ sai sau khi kiểm tra nhìn lão Quách cùng quả cam, nói, hai người này đây, hai người bọn họ là theo ta cùng nhau làm việc. Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, thỉnh kém gia tạo thuận lợi, lão Quách lập tức tiến lên, tung ra thật dày một tờ giấy tiền, cười nói, Dương lão tam, biệt lai vô dạng, nguyên lai là Quách đạo trưởng. Quỷ sai gật đầu, làm cho đi thủ thế, ba người sau khi vào thành, tên kia quỷ sai giang hai tay ra, ống tay áo bay lượn, bình địa sinh ra một cổ âm phong, đem trên mặt đất tán lạc tiền giấy đều hấp tới trong tay, sau đó phân cho mấy người đồng bạn. Vài cái quỷ sai đều hỉ tư tư, phong đô thành trung, cung điện san sát, như là vào cố cung. Tất cả quỷ sai, vong hồn sau khi vào thành, đều theo tường thành hướng bên phải đi, Diệp Thiếu Dương lại tuyển chọn bên trái con đường kia, bên phải là hướng Uẩn Tử Thành đi, chúng ta đi Thiên Tử Điện. Đối mặt tranh hỏi, Diệp Thiếu Dương giải thích, Thiên Tử Điện chính là phán quan phủ, vòng qua hai tòa có quỷ sai gác cửa cung, đi tới một tòa mái công kiều giác trước cung điện, trước cửa có hơn 10 tầng bậc thang, có hai gã người mặc đồ trắng quỷ sai gác. Diệp Thiếu Dương sau khi đi lên, không đợi đối phương đặt câu hỏi, trước lấy ra thiên sư bài, cầu kiến Tiêu Dật Vân. Tiêu Lang Quân hiện tại ở trong phủ, các loại thiên sư vào đại đường chờ, một cái quỷ sai đi vào thông báo, một cái khác dẫn bọn họ tiến nhập đại đường, ở hiện hồng một phương trước bàn ngồi xuống. Quả cam ngắm nhìn bốn phía, thấy cái này đại đường bài biện rất là đơn giản, gần bên trong sườn treo trên tường một bức họa quyển, vẽ một đám quỷ hồn đi ở trên cầu Nại Hà cảnh tượng, hai bên treo một bức câu đối, viết, thiện báo ác báo chậm báo kỳ báo cuối cùng tu hữu báo, trời biết đất biết ngươi biết ta biết như thế nào không biết, lão đại, đây là, Diệp Thiếu Dương trừng nàng liếc mắt, thấp giọng nói, ở thiên tử trong điện cũng không thể nói lung tung, quả cam có chút bất mãn, nói, cứ làm như vậy chờ sao, ngay cả trà cũng không cho uống một hớp. Lão Quách cười nói, quỷ trà cũng không thể loạn uống. Các loại không bao lâu, nhất đạo bóng trắng chuyển qua bình phong, toàn thân áo trắng, phong thần tuấn dật, chính là Tiêu Dật Vân, cầm trong tay một cái chiếc phiến, nhìn qua rất giống thời xưa học đòi văn vẽ thư sinh. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đi tới trước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, khiến một bên quỷ sai rời đi, lúc này mới thân thiết vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai. Tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào tới nơi này, nhớ ngươi, ghé thăm ngươi một chút. Tiêu Dật Vân cười nhạt, hừ hừ, xem ta. Tiểu tử ngươi cũng không tốt bụng như vậy, Diệp Thiếu Dương le lưỡi, trên thực tế là có việc, phán quan ca ca, ngươi thật đẹp trai a. Quả cam nhìn chầm chầm Tiêu Dật Vân, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Dật Vân sững sờ, ai vậy, ta là lão đại yêu người hầu, ta gọi quả cam, là một cái giao nhân, quả cam a. Tiêu Dật Vân nhìn chầm chầm nàng, xem một hồi lâu, cười nói, ta cũng không phải là phán quan, chỉ là phán quan một tùy tùng mà thôi. Cô nương ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Quả cam vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương giành ở phía trước nói ra, đừng nói vô dụng, ta còn có chính sự. Tiêu Dật Vân có chút không nhanh, cao mày nói, chính sự gì? Diệp Thiếu Dương đem mục đích tới nơi này nói một lần. Tiêu Dật Vân vừa nghe, khép lại chiếc phiến, đốt hắn nói ra, chỉ một điểm này việc tư. Ngươi cũng tới rồi cầu kiến thôi phủ quân, ngươi không biết phủ quân mỗi ngày có bao nhiêu vội vàng, ta biết sự tình không dễ làm. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đây không phải là có ngươi sao? Tiêu Dật Vân lắc đầu liên tục, không đùa không đùa, vì ngươi chút chuyện nhỏ này, ta muốn phải đi cầu phủ quân, cũng là một trận mắng, 30 trên đao hảo giấy vàng, 100 đao đều vô dụng. Đây không phải là chuyện tiền. Tiêu Dật Vân nghĩa chánh ngôn từ, dõng dạc, ngươi thân là thiên sư, làm sao có thể là chuyện riêng của mình hư quy củ, không quy củ không thành tiêu chuẩn, nếu như từng pháp sư đều giống như ngươi vậy, cầu xem sổ sinh tử, âm ti chẳng phải là lộn xộn. Diệp Thiếu Dương không nói gì, anh đẹp trai, ngươi liền dàn xếp một lần chứ sao. Quả cam đi lên, kéo cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lay động, một bộ làm bộ đáng thương biểu tình. Tiêu Dật Vân ở âm ti mấy trăm năm, bình thường tiếp xúc đều là u quỷ vong hồn, xuất phát từ chức trách, coi như là mỹ nữ cũng tuyệt không dám thân cận, đâu trải qua trận thế này, F-34U3E33 nhất thời biểu tình trở nên hết sức kỳ quái, toàn thân cứng ngắc, cứng họng, một câu nói không ra. Cô nương, huy, ta nói, ngươi nếu là không đáp lại, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Quả cam nói cắn chặt môi dưới, tròng mắt đỏ hoe, huy huy, đừng khóc, ta đáp ứng chính là, thử nhìn một chút, ừ. Có thể thành công hay không ta không bảo đảm. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách trao đổi một ánh mắt, đều cực lực nhịn cười, cái này Tiêu Dật Vân nhìn khốc khốc, đối với cô em sức miễn dịch cư nhiên kém như vậy, anh đẹp trai thật tốt. Quả Cam vui vẻ cười rộ lên, đi tới ôm hắn xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 976, Thiên Tử Điện. Tiêu Dật Vân gương mặt nhất thời biến thành trư can sắc, cả người dường như bị điện giật giống nhau, nửa thiên động không. Quả Cam trở lại Diệp Thiếu Dương bên người, quay thân hướng hắn le lưỡi, Diệp Thiếu Dương dựng thẳng giơ ngón tay cái, nghĩ thầm lần này mang nàng cùng nhau xuống tới, thật đúng là đến đúng ngẩng đầu xong. Tiêu Lan Quân ý vị thâm trường cười cười, nói, ngươi nhanh đi đi, đừng chậm trễ thời gian, có được hay không, ta không thể bảo đảm, hơn phân nửa là không được. Tiêu Dật Vân nói xong, muốn từ bản thân trước khi lần hùng hồn trần thuật, trên mặt có chút phát nhiệt, ho khan hai tiếng, nói, quy củ không ngoài nhân tình chứ sao. Nhìn Tiêu Dật Vân mại hai chân cứng đờ đi hướng về sau đường, Quả Cam cười khúc khích, xong Diệp Thiếu Dương đắc ý nói ra, thế nào, vẫn là bản cô nương lợi hại không? Diệp Thiếu Dương nói, hắn a, là mấy trăm năm không có bị muội tử liêu quá. Quả Cam hung hăng nguyết hắn một cái, các loại chừng một khắc đồng hồ, Tiêu Dật Vân hồi đến, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn hắn biểu tình, cũng biết sự tình thành, ngươi vận khí thật tốt, phủ quân cư nhiên đồng ý thấy ngươi. Tiêu Dật Vân cũng rất là ngoài ý muốn, ngươi vào đi thôi, chuyển tới sân nhà, ý vị đi vào trong, có người mang ngươi, mong ước ngươi thành công, đi thôi đi thôi. Diệp Thiếu Dương đáp đáp một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, Quả Cam cũng muốn đuổi kịp, Tiêu Dật Vân nhức đầu, ôn nhu nói ra, cô nương, phủ quân chỉ thấy một mình hắn, ngươi chờ ở đây đi, nói xong vỗ vỗ tay, dâng trà. Quả Cam cau mày nói, quỷ trà không phải là không thể uống sao, đây cũng không phải là quỷ trà, là U Minh Quỳnh Tương. Là ta chiêu đãi nhân gian quý khách dùng, cực kỳ hy hữu, người chủ nhân ta đều không nỡ cho hắn uống đi. Lão Quách ở bên cạnh nghe, hai mắt tỏa ánh sáng, nói, nghe nói cái này U Minh Quỳnh Tương, nhân hồn uống sau đó, mặc kệ là người hay là yêu, đều có thể cố hồn ngưng thần, tăng tu vi, đan vân. Tiêu Dật Vân thuận miệng đáp, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Lão Quách, không nhịn được nói, ngươi còn ở đây làm cái gì, ta là tới âm phủ mua ít đồ. Các loại tiểu sư đệ làm xong, cùng đi, hắn tạm thời ra không được, ngươi đi nhanh đi, một hồi khiến hắn đi chợ tìm ngươi chính là. Tiêu Dật Vân khó chịu phất phất tay áo, ta không có quỷ bài, lần này cùng tiểu sư đệ xuống, không có làm thủ tục, đi không? Lão Quách lo lắng U Minh Quỳnh Tương, không muốn ly khai, Tiêu Dật Vân rên một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài, nói, ngươi bắt ta đi, nhanh đi nhanh đi. Lão Quách bực nào nhân tin, xem Quả Cam liếc mắt. Cái gì cũng hiểu, biết hôm nay là uống không hơn U Minh Quỳnh Tương, nhưng làm sao cũng phải kiếm điểm chỗ tốt, nói, ta thiếu cho thuốc tài điếm vương lão ngủ 100 đao tiền, trả không nổi, sợ hắn chận ta muốn tiền, cái gì vương lão ngủ vương lão lục đấy. Ngươi bắt ta quỷ bài đi, nói cho hắn biết không cần trả, nếu là hắn không chịu, ta đem hắn đánh vào súc sinh đạo. Đi mau, Lão Quách cầm Tiêu Dật Vân quỷ bài, hỉ tư tư ly khai. Tiêu Dật Vân lập tức đổi lại một bộ tao nhã lễ độ dáng dấp, ngồi vào Quả Cam đối diện, mỉm cười, Quả Cam che miệng cười không ngừng. Tiêu ca ca, nhĩ hảo lợi hại, ngươi ở đây âm phủ quyền lực rất lớn đi. Tiêu Dật Vân suý một cái tóc, phong khinh vân đạm nói ra, đều là phù vân mà thôi. Kỳ thực, nội tâm của ta, là rất cô độc, ở quỷ sai dưới sự hướng dẫn, Diệp Thiếu Dương chạy đến Thiên Tử Điện chính điện trước, cái này Thiên Tử Điện không có thiên tử. Chỉ có thôi phủ quân. Âm ti địa vị cận thứ phong đô đại đế, cùng thập điện Diêm Vương, tứ đại thiên sư bình khởi bình tọa, trưởng quản nhân gian sinh tử, sổ sinh tử thượng 1.1 câu, thông phán quá khứ vị lai, có thể nói thực quyền lớn nhất, Thiên Tử Điện hai bên cột cửa thượng, điêu khắc một bức câu đối, người quỷ chỉ một cửa cắt đốt ngón tay một tia không lọt, âm dương không hai xử lý sổ hai chữ khó thoát, vào đến đại điện, là một cái đại đường, Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên đến. Suy đoán nơi này chính là bình thường thôi phủ quân thẩm tra vong hồn địa phương, chỉ thấy ở giữa một bả ghế bành, phía sau trên tường vẽ một bức địa ngục luân hồi đồ, hai bên còn có một bức câu đối, trong một tấc vuông địa ngục thiên đường mặc cho người tự chọn, vào nửa đêm ma xui quỷ khiến người nào có thể phòng, đại đường ngay phía trên, dắt một khối tấm biển, thượng thư thiên lý đại đạo, bốn chữ, trong đại sảnh cái này thời không không một người, quỷ sai lĩnh hắn đi vòng qua hậu đường một gian trong phòng nhỏ. Hai bên đều có tử trúc bệnh rèm cửa, quỷ sai khiến Diệp Thiếu Dương chờ, đứng ở một đạo môn trước rèm, hướng về phía bên trong không người nói ra, phủ quân, Diệp Thiên Sư mang tới, chờ một lát, bên trong truyền tới một thanh âm bình thản, tiến đến, quỷ sai vén rèm cửa lên, khiến Diệp Thiếu Dương đi vào, phía sau cửa là một gian cùng loại thư phòng chỗ, ở một mặt trước tủ sách, bày hiện bàn gỗ tử đàn ghế, một cái nam tử mặc áo bào trắng ngồi ở trước bàn đọc sách, đang ở cúi đầu xem một quyển sách, trong phòng chỉ có hắn một cái, dĩ nhiên chính là Thôi Ngọc Thôi Phủ Quân. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này âm ti đệ nhất hồng nhân, có chút khẩn trương, đứng ở sau cửa, quan sát đi qua, cái này Thôi Phủ Quân nhìn qua có hơn 30 tuổi, dáng vẻ đường đường, ăn mặc kiểu thư sinh, khí chất cũng vô cùng nho nhã, một điểm không có đại nhân vật sự uy nghiêm đó. Thôi Phủ Quân đứng lên, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, chắp tay một cái, cười nói, Diệp Thiên Sư, cửu ngưỡng đại danh. Diệp Thiếu Dương hoảng vội hoàng lễ, Thôi Tổ Sư tốt, Thôi Ngọc Thôi Phủ Quân, sinh tiền là một cái thư sinh, cũng là một người đạo sĩ, khi âm ti đại phán quan sau đó, tên đăng tiên tịch, âm ti từ trước đến nay cũng hữu đạo Phật tranh, Thôi Phủ Quân xuất thân đạo môn, tự nhiên cùng đạo môn thân cận, sở dĩ Diệp Thiếu Dương gọi hắn Thôi Tổ Sư, hảo bộ cái gần như. Thôi Phủ Quân chỉ vào một con cái ghế, nói, ngồi đi, Diệp Thiếu Dương nào dám tọa, đi tới hai bên trái phải đi đứng. Thôi Phủ Quân cười ôn hòa cười, nói, ngươi và ta là toàn gia, không cần đa lễ, ngồi đi. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, mình chính là bộ cái gần như, thiên hạ đạo môn là một nhà, đây là không sai, nhưng cũng không đủ khiến Thôi Phủ Quân nói ra người một nhà lời như vậy chứ. Lập tức bất minh sở dĩ nhìn hắn, cũng không dám hỏi nhiều. Thôi Phủ Quân chỉ vào bên cạnh giá sách một bức họa giống nói ra, ngươi xem ai vậy? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, vẽ lên là một người đạo sĩ, đầu đội pháp quan, cầm F3 di díp trong tay một kiếm, dáng dấp lại cùng mình giống nhau đến mấy phần, bỗng nhiên nghĩ đến cái tên đó, ta sống ở Trinh Quang trong thời kỳ, trung đệ sau đó, làm một huyện chi quan, có một năm gặp gỡ nạn hạn hán, dân chúng lầm than. Nhất đạo sĩ đến đây chờ lệnh, nói là hạn bạc quấy phá, ta lúc đó không tin quỷ thần, cho là hắn tà thuyết mê hoặc người khác, muốn đem hắn bắt lại, hắn cùng với ta đánh đố, trong vòng 3 ngày có thể mời tới nước mưa, ta liền cùng hắn ước định, nếu không thành công, chém đầu răng chúng, nếu như thành công, liền bái ông ta làm thầy, từ nay về sau thờ phụng đạo giáo. 3 ngày sau, hắn quả nhiên diệt trừ hạng bạc, cầu đến Cam Lâm, ta nội tâm thuyết phục, bái ông ta làm thầy, sau đó hắn ở ta huyện Lý ở 3 năm, dạy ta đạo pháp. Sau đó không biết tung tích, lưu hạ một quyển thiên thư cho ta, ta phương mới có cơ hội chứng đạo hỗn nguyên, sau khi chết làm cái này âm ti phán quan. Tiên sư thì ở nhân gian trường sinh, khai nguyên lúc thụ phong quốc sư, giúp sức đại đường quốc vận, cũng đem nhân gian đạo thống phát dương quang đại, chương 977, Thôi Phủ Quân. Nói đến đây đưa mắt nhìn sang Diệp Thiếu Dương, ta tiên sư chính là tổ tông Diệp Pháp Thiện, ngươi tự nhiên là người nhà ta. Diệp Thiếu Dương nội tâm rung động không gì sánh được, đạo gia trong điển tịch chỉ nói Thôi Phủ Quân là đạo sĩ, nhưng thật ra không có ghi lại hắn là Diệp Pháp Thiện đệ tử, không nghĩ tới mình nguyên lai còn có một cái như vậy ngưu bức vang trời chỗ dựa vững chắc, lập tức hì hì cười, đối với Thôi Phủ Quân một lần nữa chào, xin chào tổ sư gia. Thôi Phủ Quân cười ha ha một tiếng, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương một hồi, nói, ngươi có là tổ làng gió. Diệp Thiếu Dương có chút kích động, nhìn Thôi Phủ Quân nói, tổ sư gia, ta tổ tiên Diệp Pháp Thiện hậu lai thế nào, ta nghe nói hắn dường như đi Thái Âm Sơn, kết quả như thế nào đây? Diệp Pháp Thiện vì nhân gian thiên sư, phát triển đạo thống, công đức vô lượng, nhưng là lại không có thể danh liệt đạo tông tiên bang, đây quả thật là không khoa học, còn lại tứ đại thiên sư, đều là quang vinh đăng tam bảo, quyền cao chức trọng. Thôi Phủ Quân ánh mắt chớp động, nhìn Diệp Pháp Thiện bức họa, nói ra, này là thiên cơ, không thể tiết lộ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không dám hỏi lại. Thôi Phủ Quân đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phía sau nhất phương hoa cỏ phồn thịnh đình viện, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi lần này ý đồ đến, ta nghe Dật Vân nói, chuyện này ngươi mà nói, là một loại đi quá giới hạn, ngươi cũng biết, ta vì sao thả ngươi tiến đến, bởi vì, ngươi là ta tổ sư gia. Diệp Thiếu Dương nội tâm suy đoán, nhưng là không dám nói rõ. Thôi Phủ Quân đoán được tâm ý của hắn, nói, trong lòng ta mặc dù cùng ngươi thân cận, nhưng thân là phán quan, can hệ trọng đại, sao lại dám tự ý phá hư luật pháp, bất quá chuyện này trong đó có kỳ hoặc, cũng là của ngươi kiếp số, sở dĩ để cho ngươi liếc mắt nhìn, ta kiếp số. Diệp Thiếu Dương trong lòng buồn bực, Vương Bình chết, cùng bản thân có quan hệ gì? Thôi Phủ Quân xoay người, đi tới bàn trước, ngoắc tay, một quyển sách từ trên giá sách bay ra, rơi ở trên bàn, tự động mở ra đến một trang, ngươi qua đây tự xem một chút đi. Diệp Thiếu Dương biết đây chính là sổ sinh tử, nghĩ đến bản thân một người sống cư nhiên có thể có cơ hội chứng kiến thứ này, trong lòng không khỏi khẩn trương, đi tới, đối với một tờ nhìn lại, liếc mắt liền thấy tên Vương Bình, tên dùng hồng bút hoa rơi, trong lòng âm thầm hấp khí, Vương Bình quả nhiên chết a, vội vàng nhìn phía dưới sinh tuất thời đại, ngay lập tức sẽ ngây người, nhìn tiếp đến dòng cuối cùng nguyên nhân tử vong, nội tâm càng là lo sợ không yên, thất thanh nói, điều đó không có khả năng. Thôi Phủ Quân nói, sổ sinh tử còn có thể giả bộ, Diệp Thiếu Dương chưởng vả miệng, ta nói lỡ, chỉ là chuyện này. Không có khả năng a, Thôi Phủ Quân nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, Diệp Thiếu Dương nhìn Vương Bình tử vong thời kỳ cùng nguyên nhân, tỉ mỉ hồi tưởng lại, trong nháy mắt nhất đạo linh quang trong đầu hiện lên, lại một suy nghĩ, cả người ngây người, nguyên lai. Là như thế này, Diệp Thiếu Dương vô lực ngã ngồi ở ghế trên, một hồi lâu mới tỉnh lại, hỏi Thôi Phủ Quân. Tổ sư gia, cái này sổ sinh tử lên tin tức, là không phải là không thể được tiết lộ cho người, Thôi Phủ Quân nói, ngươi muốn như thế nào, ta nghĩ nói cho ta biết bằng hữu kia, cho hắn biết chân tướng, cái này tự nhiên không được, sổ sinh tử lên tin tức, chính là thiên cơ, tuyệt đối không thể khiến ngoại nhân biết, nhất là dương gian người sống, Diệp Thiếu Dương gật đầu, tâm lý lại làm khó, không biết rõ làm sao làm tốt, ta cho ngươi xem sổ sinh tử, chỉ là giúp ngươi một cái. Chính ngươi đi nghĩ biện pháp lại việc này, như nói ra, ngươi ắt gặp thiên báo, ta biết, ngươi đã biết chân tướng, bản thân suy nghĩ làm như thế nào đi. Ngươi đi đi, Thôi Phủ Quân âm thầm thở dài, tay vỗ quá búi tóc, cắt đoạn một đoạn tóc, ngươi rốt cuộc là sư môn ta hậu nhân, ta không đành lòng ngươi rơi xuống kiếp số, để cho ngươi xem sổ sinh tử, cũng là phạm giới luật, phải làm có chút nghiêm phạt, Diệp Thiếu Dương đối với hắn không người một cái thật sâu. Thôi Phủ Quân lại không thèm để ý chút nào, cười một cái nói, còn có một cái việc nhỏ, muốn cầu cạnh ngươi, là như thế này, bên trong đại đường, Tiêu Dật Vân cùng Quả Cam trò chuyện đang vui mừng, Quả Cam ngẩng đầu một cái chứng kiến Diệp Thiếu Dương từ phía sau bình phong chuyển đi ra, lập tức đứng lên hô, lão đại ngươi trở về, Tiêu Dật Vân cũng đứng lên, xem Diệp Thiếu Dương một bức nhíu trầm tư dáng dấp, hỏi không thấy được sổ sinh tử, chứng kiến, vậy sao ngươi còn cái dạng này? Sổ sinh tử thượng viết như thế nào, cô nương kia còn có dương thọ sao, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thiên cơ bất khả tiết lộ, Tiêu Dật Vân vừa nghe cũng biết trong đó có ẩn tình, cũng sẽ không hỏi, nói ra, ngươi bây giờ phải làm sao, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, đi Uẩn Tử Thành, tìm kiếm Vương Bình hạ lạc, Quả Cam kinh nghi nói, Vương Bình ở Uẩn Tử Thành, không nhất định có ở nhà hay không, nhưng hắn lão công nhất định ở, nàng lão công. Quả Cam kinh ngạc, nàng không phải tiểu mã ca, nữ bằng hữu sao, ở đâu ra lão công, Diệp Thiếu Dương không rảnh cùng với nàng giải thích, quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân, nói, chuyện này ngươi phải giúp ta, Tiêu Dật Vân vội vàng xua tay, ta rất bận rộn, không rảnh, Quả Cam lập tức tiến lên kéo tay áo của hắn, nói, Tiêu ca ca, khái khái, nể mặt ngươi, miễn cưỡng giúp hắn một chút đi, Diệp Thiếu Dương sững sờ, nhìn Quả Cam, lại nhìn Tiêu Dật Vân, trong lòng buồn bực, Tiêu Dật Vân minh rõ ràng là bằng hữu của mình, cùng Quả Cam bất quá là mới quen, làm sao trái lại muốn xem nàng mặt mũi, đến giúp mình vội vàng, ra trước cửa, Diệp Thiếu Dương gọi lại Tiêu Dật Vân, thấp giọng nói, ta xem sổ sinh tử chuyện này, ngươi phải nghiêm khắc bảo mật, bất luận kẻ nào cũng không thể nói, thì nói ta không thấy được, Tiêu Dật Vân nói, cái này yên tâm, vi quy việc, ai sẽ đi nói, Diệp Thiếu Dương lại để cho Quả Cam cũng bảo mật, Quả Cam tự nhiên đáp lại, từ Thiên Tử Điện đi ra ngoài, ba người vòng qua mấy tầng cung điện, đi trước Uẩn Tử Thành, Tiêu Dật Vân dọc theo đường đi canh giữ ở Quả Cam bên người, phục vụ giải thích, không sợ người khác làm phiền vì nàng giới thiệu hắn mỗi một tòa cung điện tên cùng lai lịch, đi ngang qua Luân Hồi Ti, Diệp Thiếu Dương triều đề phòng xâm nghiêm cung điện ở chỗ sâu trong liếc mắt một cái, phụ thân ngay Luân Hồi Ti trung làm công văn, hắn cỡ nào muốn đi vào tìm hắn, dù cho liếc hắn một cái cũng tốt, nhưng lại không thể, vừa tiến vào Uẩn Tử Thành, khí tượng lập tức biến, không còn là âm tào địa phủ vậy không khí trầm lặng yểu không có người ở, mà là một tòa phồn hoa khí tượng, trên đường phố cửa hàng san sát, không nói người đông nghìn nghịt, cũng là dòng người không ngừng, hành tẩu ở trên đường phố, có cổ trang phục, cũng có hiện đại trang phục, nhìn qua rất có một loại cảm giác quái dị, những người này đều là Uẩn Tử Thành cư dân, có vài người là đối chứng nhân quả, sẽ ở Uẩn Tử Thành ở đây thượng lâu đến mấy chục năm, lấy chồng gian suốt đời cũng kém F3I8IS7Z bất quá trường, bình thường cũng muốn ở nhà sống qua ngày, lấy chồng gian không sai biệt lắm, Tiêu Dật Vân ở Quả Cam bên người giải thích,

Diệp Thiếu Dương vội vàng chắp tay, đối trước mắt vị này, Diệp Thiếu Dương vẫn là biết, người này là Diêm La Điện Sư Gia, cũng là trưởng quản âm đức ghi âm người, sinh tiền lừng lẫy nổi danh, chính là Tần Quốc Tể tướng Lý Tư, viết chữ đẹp, có một tay tính toán thật hay, sở dĩ sau khi chết thụ phong âm thần, làm Diêm La Điện Sư Gia. Diệp Thiếu Dương chưa từng tới Diêm La Điện, nhưng là thấy quá Lý Tư, tính qua âm đức, bất quá sau khi xuống núi còn chưa có tới. Diệp Thiên Sư sau khi xuống núi, một đường trảm yêu trừ ma, khổ cực, Diệp Thiếu Dương cũng khách sáo vài câu. Không phải Diêm La Vương tới tìm ta đối chứng nhân quả sao, làm sao? Lý Tư cười hắc hắc, từ trong tay áo lấy ra âm đức ghi âm, mở ra đến một trang, lại lấy ra một bộ bàn tính, ngồi xuống một bên đánh, một bên ở âm đức ghi âm thượng ghi lại, tẩy rửa âm ổ, độ hóa lệ quỷ Phùng Tâm Vũ, thi vương tà linh cùng liên can lệ quỷ, phải âm đức một vạn năm, thu phục 12 năm thiền, lại tên thất cô, cùng trốn tránh quỷ sai một gã, phải âm đức 5.000 năm, chém giết tu la quỷ mẫu, phải âm đức một vạn năm, giết tới cổ tà linh, mặc dù sau đó chạy trốn, âm đức chỉ phải phân nửa, là 4.000 năm. Lý Tư liệt kê từng cái Diệp Thiếu Dương sau khi xuống núi sở xử lý mỗi một tông sự kiện linh dị, đóng toán âm đức, Diệp Thiếu Dương ở một bên yên lặng nghe, tổng cộng là 10.003.800 năm. Diệp Thiên Sư, có thể có quên, nhiều như vậy đi, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Bản thân sau khi xuống núi xử lý qua nhiều chuyện như vậy món, trừ ra này lệ quỷ đại yêu, này tiểu binh lâu la không biết thanh lý qua bao nhiêu, đâu nhớ rõ, Lý Tư cười với hắn cười. Ngươi cảm thấy không thành vấn đề, vậy là tốt rồi. Tiếp tục lại đã khởi bàn tính, trong miệng thì thầm, tư nhân lưu quỷ hồn, phê sinh 6H xứng đối với nhân loại, giảm âm đức 1.000.000 năm. Diệp Thiếu Dương sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, đây chính là bản thân còn thời đại học, thành toàn một đôi người quỷ uyên ương, không nghĩ tới âm ti biết đến rõ ràng như thế, không nghe âm thần khuyên can, chém giết kiến văn đế Chu Duẩn Văn, tạo thành một ít vụ án phức tạp không còn cách nào đối chứng. Giảm âm đức 30.000 năm, bàn tính một tá, nói tiếp, dung túng quỷ bột giết chết thiên sư Ngọc Thần Tử, giảm âm đức 2.000.000 năm. Lập kế hoạch khiến quỷ bột giết chết thiên sư Lăng Vũ Hiên, giảm âm đức 40.000 năm. Diệp Thiếu Dương vừa nghe ngây người, giết thế nào Ngọc Thần Tử cùng sát Lăng Vũ Hiên, khác biệt lớn như vậy, Lý Tư sờ sờ râu cá trê, Diệp Thiên Sư lòng biết rõ đi, Diệp Thiếu Dương không dám nhận, dù sao sát Ngọc Thần Tử. Cuối cùng là Tiểu Thanh Tiểu Bạch chủ động động thủ, Lăng Vũ Hiên, lại là mình có ý định để cho bọn họ xuất thủ. Âm ti luật pháp, quả nhiên nhưng khó lọt, ngay cả ý niệm trong đầu nguyên tội đều toán đi vào, trong lòng coi một cái, bất đắc dĩ nói rằng, ngươi cái này ba trừ lưỡng không giữ, không ngờ như thế ta xuống núi đến bây giờ, cơ bản làm không. Lý Tư cười nói, vậy có biện pháp gì, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trừ âm đức trừ dữ dội như vậy nhân gian thiên sư, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá vẫn chưa xong đây, Lý Tư ho khan hai tiếng, từ trong tay áo lấy ra một bộ hoàng sắc quyển trục, nhìn qua như là cổ đại thánh chỉ, mở ra thì thầm, Diệp Thiếu Dương nhiều lần phạm tội luật pháp, nhất là phát sát Lăng Vũ Hiên, chi tiết đã điều tra rõ, chỉ vì tranh cường đấu ngoan, ảnh hưởng ác liệt, nghĩ đăng báo tam thanh, cách đi thiên sư bài vị. Nhưng thiên kiếp xuống tới, chính là lục dùng người, cố trước lưu dụng, phía sau còn có một đoạn ân uy tịnh thi. Tổng thể mà nói chính là hù dọa người, cùng loại nhân gian một ít đơn vị ký đại quá, cũng không có thực sự làm ra cái gì nghiêm phạt, phục sao? Lý Tư hiếp mắt hỏi, cứ như vậy đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngươi còn không phục, đối với hạ vị kia bị ngươi kết thiên sư, ngươi liền vui trộn đi, Lăng Vũ Hiên bởi vì tàn hại đồng môn, cường câu nhân hồn các loại tội. Đã bị đánh vào súc sinh đạo đầu thai, nghiêm trọng như vậy. Diệp Thiếu Dương ngược lại thật cả kinh, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng biết, Lăng Vũ Hiên cũng không làm gì sao thực tế chuyện xấu a, nhất niệm sinh lòng, hắn tâm thuật bất chính, nguyên tội buồn thiêu, cũng là gieo gió gặt bão. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, Tiểu Thanh Tiểu Bạch xử lý như thế nào, Thanh, Bạch nhị vị nói hạt sứ, ở nhân gian hành hung, cũng là tội lớn, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, tội giảm nhất đẳng. Vốn có nguyên nhân cách chức điều tra, nể tình gần nhất lục dùng người, nhưng ở tại chỗ, lập công chuộc tội, Diệp Thiếu Dương nghe xong, một lòng xem như là để xuống. Đây cũng chính là nhân gian khai trừ lưu dụng, xem như là nhẹ nhất nghiêm phạt. Bản thân vốn còn muốn đi cửa sau, xem ra là không cần, Lý Tư hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, hất tay áo một cái, âm đức đã tính toán rõ ràng sở, Diệp Thiên Sư nếu như không có ý kiến, có thể đi, lúc này đi. Diệp Thiếu Dương có điểm không giải thích được, phái Hắc Bạch Vô Thường đem mình tìm đến, chỉ đơn giản như vậy không có việc gì. Diệp Thiếu Dương trực giác cảm thấy, trong này tuyệt đối có chuyện, nhưng nếu nhân gia hạ lệnh trục khách, mình cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao cũng là chiếm lớn như vậy tiện nghi, lập tức hành lễ cáo từ. Lý Tư tiễn hắn đi ra, đem phải ly khai đại đường lúc, Lý Tư vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Diệp Thiên Sư, Thái Âm Sơn xâm chiếm Âm Ti biên giới, song phương đã khai chiến, ngươi cũng là nghe nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, biết cái này nhìn như mạng bất kinh tâm nói chuyện, mới là hôm nay kêu mình tới mục đích thực sự, thuận miệng, ồ, một tiếng, gật đầu, Âm Ti không e ngại Thái Âm Sơn, thế nhưng quanh thân hắc ám thế lực nhiều lắm, thậm chí nhân gian cũng có thế lực trục trịch, hy vọng Diệp Thiên Sư cũng có thể tẩn một phần lực, lập công chuộc tội. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 980, lại nhân quả ba. Nghe thế, Diệp Thiếu Dương cái gì cũng hiểu, trước với ngươi nghiêm trang tính toán rõ ràng sở, phạm tội gì, hậu quả nhiều nghiêm trọng, sau đó đặc xá ngươi, để cho ngươi lập công chuộc tội, sau đó cho ngươi phân phối cái nhiệm vụ, ngươi nhất định phải tiếp thu. Lập tức cau mày nói, nhân gian có cái gì thế lực, có thể khiến cho Âm Ti lo lắng. Lý Tư cười nói, Diệp Thiên Sư thực sự là đoán biết giả bộ hồ đồ, có thể để cho Âm Ti cảm thấy bất an, tự nhiên là nhân gian quỷ khấu. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, nhân gian tứ phương quỷ khấu, nguyên bản đều là trời giáng sát tinh, bệnh dịch tả nhân gian, sinh tiền liền giết người vô số, sau khi chết đều ở đây đều tự lăng mộ bố trí kỳ môn trận pháp, không rơi vào luân hồi, lấy lăng mộ làm trụ cột, tụ lại sinh tiền binh sĩ âm hồn, còn có bị giết chết mang theo quỷ hồn, hình thành nhất phương cắt cứ thế lực, ở pháp thuật giới xưng là tứ đại sát thần, phương bắc sát thần Thiết Một Chân, phía nam sát thần Trương Hiến Trung, đông phương sát thần Đa Nhĩ Cổn, tây phương sát thần Bạch Khởi, đều là sát tinh ở chuyển thế, nợ máu buồn thiêu, danh tiếng lớn hơn nữa, cũng là dựa vào tàn sát cùng cướp đoạt thu được, muôn đời tội nghiệp, một ngày vào địa phủ, trọn đời không thể siêu sinh, chính bọn nó cũng biết, cho nên mới lưu ở nhân gian, cắt cứ nhất phương, mưu toan tránh né nhân quả tuần hoàn. Hậu lai Thiết Một Chân, Trương Hiến Trung, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tam đại quỷ khấu bị pháp thuật giới đánh tan, trốn chết quỷ vực, đồ nhân Trương Hiến Trung cùng chuyên sát người Hán Thác Tử Nhiều Đa Nhĩ Cổn vào 18 tầng địa ngục, mỗi ngày thừa nhận cực hình, trải qua vô lượng lượng kiếp, mới có thể vào lục đạo luân hồi. Thiết Một Chân trốn hướng quỷ vực lấy bắc, không biết tung tích, chỉ có sát thần Bạch Khởi nằm vùng ở tây bắc trong sa mạc, ngủ đông không ra, nhiều năm qua vẫn không có bị tiêu diệt. Diệp Thiếu Dương nghe Lý Tư nói muốn hắn đối phó Bạch Khởi, trực tiếp cười khổ nói, Lý Sư gia hảo để mắt ta, để cho ta đi chịu chết, cũng không phải khiến ngươi đi một mình, việc này muốn từ thủ lĩnh bố cục, thời khắc mấu chốt, Diệp Thiên Sư xuất một phần lực khí là được. Lý Tư cười cười, được, việc nơi này, ngươi đi giúp ngươi chính sự đi. Từ Diêm La Điện đi ra, Diệp Thiếu Dương còn có chút mơ mơ màng màng, bất quá hảo lúc trước nhân quả đều kết, không cần lại ngày đêm lo lắng sẽ bị Diêm La Vương thẩm vấn, còn đối phó sát thần Bạch Pha Du Đi Đô Khởi, quả thực thiên phương dạ đàm, ngược lại cũng không phải lập tức đi ngay, tương lai thật tìm được bản thân hơn nữa. Một đường ra khỏi thành, đi tới rừng cây nhỏ, đẩy ra rừng cây đi vào, liếc nhìn quả cam cùng Tiêu Dật Vân ngồi dưới đất nói, lão Quách đứng ở xảo xa địa phương, lão đại không có việc gì. Quả cam chứng kiến Diệp Thiếu Dương, hưng phấn đã chạy tới, Diệp Thiếu Dương gật đầu, đem tình huống đơn giản nói một lần, Tiêu Dật Vân nhìn có chút hả hê xong Diệp Thiếu Dương trác khởi con mắt, Diệp Thiên Sư uy vũ, cũng phải đi chém giết Bạch Khởi, Long Tuyền kiếm xoắn một cái, đây còn không phải là giống như ăn cháo, cút, Diệp Thiếu Dương tiến lên muốn đá hắn, Tiêu Dật Vân vội vàng tránh ra, khoát khoát tay, chỉ vào mặt bên rừng cây ở chỗ sâu trong nói ra, ngươi xem một chút vậy là ai, Diệp Thiếu Dương cho là hắn là theo bản thân đùa giỡn, kìm lòng không đậu liếc mắt nhìn, lại chứng kiến nhất đạo mị ảnh từ trong rừng cây đi tới, thấy nàng dung mạo trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, lại là Vương Bình, trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương tâm tình phức tạp tới cực điểm. Vỗ nói mình đến Âm Ti cố ý là tìm của nàng, nhưng là trước kia chiêu hồn không có phản ứng, cho là nàng căn bản không ở Âm Ti phạm vi, xuống tới cũng bất quá là chịu tiểu mã phó thác, tẩn một cái làm huynh đệ trách nhiệm, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ thực sự tìm được Vương Bình. Hiện tại chính cô ta tìm tới cửa, muốn mình tại sao an bài, Thiếu Dương ca, ta cũng biết ngươi sẽ tới tìm ta, ta không thể vào Phong Đô Thành, chỉ có ở bên ngoài du đảng, cảm tạ trời đất, khiến ta đợi đến ngươi, Vương Bình nhào vào Diệp Thiếu Dương trong lòng, đại âm thanh khóc lên, Diệp Thiếu Dương biểu tình dại ra, cũng chỉ đành vỗ vỗ sau lưng của nàng để an ủi, trong lòng càng là làm khó, đột nhiên cảm giác được trên người nàng khí tức có cái gì không đúng, buông nàng ra, trên dưới đánh giá, nhất thời kinh hãi, nói, ngươi thiếu ba phách. Vương Bình gật đầu, nước mắt rơi như mưa, ta ngày hôm qua bị một cái yêu quái câu đến trong nước giết chết, yêu quái coi như ta khai thiên biết, y theo nhiên bất tri đạo là cái gì, khả năng không phải hoa hạ giống, nó giết ta sau đó, ở trong cơ thể ta trồng yêu trứng, muốn lợi dụng ta thi thể sinh sôi nảy nở, sau đó câu đi ta ba đạo hồn phách. Diệp Thiếu Dương nghe nàng vừa nói như thế, minh bạch hay là yêu trứng, chính là mình từ nàng thi thể bên trong nói ra đoàn kia tóc một dạng đông tây, thiên hạ sinh linh hàng vạn hàng nghìn, cũng có thể thành yêu, bản thân cũng không biết đó là vật gì. Vương Bình tiếp tục nói ra, yêu quái câu ta hồn phách, đại khái là vì để ta không được siêu sinh, sự tình hảo không bại lộ. Ta hồn phách không được đầy đủ, thành nửa hồn quỷ, mơ hồ hồ đi tới quỷ vực, vào không được Phong Đô thành, không thể làm gì khác hơn là ở phụ cận du đảng, trách không được ngươi không có đi Thiên Tử Điện đưa tin. Tiêu Dật Vân bừng tỉnh đại ngộ, nửa hồn quỷ thì không cách nào siêu độ cũng không pháp luân trở về, nguyên nhân là sổ sinh tử thượng chỉ có một người tên, hồn phách lại chia làm hai phần hoặc càng nhiều, giả như độ hóa nửa hồn, mặt khác nửa hồn tướng tìm đến, sổ sinh tử thượng đã kiêu ngạo, không còn cách nào xử lý, sở dĩ âm ti mặc dù biết quy của một nửa hồn quỷ không công bình, nhưng cũng không thể tránh được, cũng sẽ đánh ra một ít quỷ sai, ban nửa hồn quỷ tìm kiếm đánh mất hồn phách, có thể thành công hay không thì nhìn tạo hóa. Vương Bình gật đầu, hỏi Diệp Thiếu Dương xuống trải qua, Diệp Thiếu Dương từ đầu nói về. Vương Bình biết được hắn đi âm là chịu tiểu mã khẩn cầu, càng là nước mắt rơi như mưa. Quả cam lòng có không đành lòng, ôm bả vai của nàng, không ngừng an ủi. Ta vốn muốn đi tìm Thôi Phủ Quân nhìn một chút sổ sinh tử, xác nhận ngươi có ở nhà hay không âm ti, kết quả nhân gia không để cho xem. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, bất đắc dĩ nói rằng, Vương Bình gật đầu. Tin tưởng không nghi ngờ. Sổ sinh tử chuyện liên quan đến nhân gian chúng sinh quá khứ vị lai, quan hệ trọng đại, chính là nhân gian thiên sư cũng không có thể tùy tiện xem, huống chi cái này tuy nói là việc tư, cái kia câu ngươi nửa hồn yêu quái, bây giờ còn đang nước kia trong kho sao. Diệp Thiếu Dương sau khi nói xong hỏi, Vương Bình lắc đầu, nó phản phất không phải nước kia kho yêu quái, câu ta nửa hồn chi phía sau, lập tức xuống đến quỷ vực, ta có thể cảm giác được đại thể vị trí. Trong lúc tình thế cấp bách mới đuổi tới, hậu lai khai thiên biết, đầu thanh minh, mới nhớ tới bản thân một cái tân tử chi quỷ, không thể nào là nó đối thủ, muốn trở về tìm ngươi hỗ trợ, cũng không tới đêm tối, không dám lên đi. Vương Bình lau một bã nước mắt, Thiếu Dương ca, ngươi thần thông quảng đại, lần này nhất định phải giúp ta, đem vài hồn phách tìm trở về. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ánh mắt rơi ở phía xa, đình dừng một cái, trở xuống đến Vương Bình trên mặt, nói ra, yêu quái ở cái gì địa phương, ở ấm thủy sông lấy bắc, rất xa, có vài trăm dặm. Tiêu Dật Vân vừa nghe, sắc mặt chợt biến, vài trăm dặm a, nơi đó thế nhưng chiến trường, một thân một mình, đi không được. Vương Bình khẽ ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngày hôm nay bởi vì ngồi xe, sở dĩ gửi công văn đi muộn, rất là không có ý tứ, cảm tạ mọi người đợi. Tờ bờ tờ sơ tu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.